Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, The Gateway cánh cổng. Trong bóng tối phía trước, một ban công rộng lớn đã được xây vào tường của tòa tháp, vươn gần đến trung tâm của cấu trúc khổng lồ. Trên bề mặt của nó, những cột trụ đá cẩm thạch gãy đổ đã bị bao phủ bởi những vệt san hô đỏ thẫm. Chúng dẫn đến một bục tròn với một vòng sắt rộng ngập vào mặt đá. Xung quanh vòng sắt, một mẫu hoa văn run tuyệt đẹp đang tỏa sáng với ánh sáng quen thuộc. Chúng giống hệt những ký tự run mà mọi Awaken đều từng thấy không biết bao nhiêu lần khi giao tiếp với Spell, nhưng đó không phải là lý do đầu tiên khiến Sunny nhận ra nơi này. Điều kỳ lạ nhất về bục tròn là, không giống như mọi thứ khác trong Spy, nó hoàn toàn không có dấu vết của san hô đỏ thẫm. Bề mặt đá xung quanh vòng sắt sạch sẽ và chưa hề bị chạm đến. Nhìn vào những rune tỏa sáng và vòng sắt qua xe đầu của mình, Sunny cảm thấy một điều gì đó chuyển động trong lòng. Cậu chắc chắn đây chính là Gateway. Họ đã ở rất gần. Khi cậu quan sát, cả tòa Spy đột nhiên rung chuyển. Những mảng san hô lớn vỡ ra và rơi xuống, đập vào các nhánh khác phía dưới. Đột nhiên, bóng tối bao trùm Dreamer Army trở nên bớt dày đặc. Trên cao, hào quang ánh sáng rực rỡ trở nên chói lòa hơn gấp bội. Nephis đã đến gần Crimson Terror. Thoát khỏi sự ngơ ngẩn, Sunny lao về phía trước, chém qua một số gâu lầm trên đường đi. Các Slipper hoảng sợ, nhưng vẫn theo sau, phó thác số phận của họ vào tay cậu. Khi ngày càng nhiều đợt rung chuyển lan ra khắp tòa tháp cổ và những trụ san hô khổng lồ sụp đổ, họ leo lên cao hơn và tiến gần đến ban công rộng lớn. Và rồi, cuối cùng, Sunny nhảy xuống và đặt chân lên nền đá vững chắc, phá hủy vài gâu lầm, cậu dọn đủ không gian để người khác theo kịp. Từng người một, các Slipper nhảy khỏi thân san hô và tham gia cùng cậu. Những người đến đầu tiên đứng ra đẩy lùi đợt tấn công của đám gâu lầm để những người khác có thể xuống. Chẳng mấy chốc, cả trăm người đã ở trên ban công. Kịp thời vào lúc đó, vài giây sau, một mảnh vỡ khổng lồ rơi xuống từ phía trên, nghiền nát nhánh san hô mà họ vừa sử dụng để đến đây. Sunny đứng đó trong giây lát, nhìn những mảnh san hô đỏ thẫm rơi xuống, rồi quay đi với vẻ mặt quyết tâm. Đi nào, chúng ta sắp đến rồi. Những gì còn lại của Dreamer Army xông qua đám gâu lầm và thoát ra khỏi đó, chạy với tốc độ tối đa mà họ có thể. Đoàn người tiến về phía Gateway và đứng sững, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt, bị cuốn hút bởi ánh sáng ấy. Trước mặt họ là niềm hy vọng mà họ đã quên lãng từ lâu, lời hứa khắc nghiệt về tự do từng ngày dày vò họ, được ẩn giấu sau bóng dáng đáng sợ và uy nghi của Crimson Spy. Con đường về nhà, sự cứu rỗi. Hầu hết trong số họ đã sống quá lâu trên Forgotten Shore đến mức ý nghĩ có thể thoát khỏi nơi này chỉ là một giấc mơ xa vời. Ngay cả khi họ đã đi theo Changing Star và chọn tin vào lời hứa của cô, sự cứu rỗi vẫn chỉ là một khái niệm, một ý niệm. Giờ đây, khi thấy nó hiện hữu trước mắt, nhiều người không biết phải phản ứng thế nào. Dù sao, Sunny cũng ở đây để giúp họ dễ dàng hơn. Còn đứng đó nhìn cái gì nữa? Lũ ngốc, khép miệng lại và di chuyển. Đội hình chiến đấu, bảo vệ phía sau, những người bị thương và không còn sức chiến đấu đi trước. Mọi người khác chặn đám gâu lầm lại và sau đó sẽ theo sau. Đi từng người một, lũ khốn, nhờ tiếng hét đầy giận dữ của cậu. Các Slipper bừng tỉnh, họ nhanh chóng tái tổ chức. Những ai còn có thể chiến đấu quay lưng về phía Gateway và lập một hàng phòng thủ, bảo vệ những người bị thương bằng chính thân thể mình. Những người không thể chiến đấu giúp đỡ những người đang trong tình trạng tồi tệ nhất đi vào vòng sát. Sunny quan sát khi người đầu tiên bước vào trung tâm Gateway. Một khoảnh khắc sau, các ký tự rune xung quanh vòng sát lóe lên với ánh sáng rực rỡ. cơ thể của Slipper cũng tỏa sáng. Ánh sáng mờ dần, nhưng rồi trở nên ngày càng chói lọi. Chẳng mấy chốc, không thể phân biệt hình dáng con người ở trung tâm luồng sáng. Và rồi, ánh sáng tan biến, giống như một memory hay một echo, không để lại gì phía sau. Sau ngần ấy năm, ngần ấy đau khổ và mất mát, Slipper đầu tiên đã thoát khỏi Forgotten Shore. Nhìn vào khoảng trống sau sự biến mất đó, Sunny nhận ra rằng cậu đã quên cả thở. Giây sau đó, tiếng hoan hô phấn khích vang lên từ đám đông con người. Sự mãnh liệt của cảm xúc trong tiếng hò reo của họ. Không từ nào có thể diễn tả được cảm giác rực lửa. Mãnh liệt và phức tạp đang cháy bừng trong trái tim những người sống sót của Dreamer Army lúc này. Ừ thì, ít nhất Sunny cũng chẳng có từ nào để diễn tả. Ngay lúc đó, đợt tấn công của đám Golem lao vào hàng phòng thủ. Và người kế tiếp bước vào Gateway. Những người phòng thủ giữ vững vị trí, đẩy lùi đám sinh vật san hô. Sunny đứng bên rìa bục tròn, nhìn vào đám đông, từng người một, họ biến mất trong ánh sáng rực rỡ của Gateway, trong khi những người khác tiếp tục dũng cảm chống lại sự tấn công của đám Golem. Họ sẽ sống sót, điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của cậu ở đây đã hoàn thành. Và, như cậu đã dự đoán, Caster không thấy bóng dáng đâu. Dừng lại một lát, Sunny liếc nhìn Gateway lần cuối, rồi bước ra xa. Khi cậu di chuyển qua đám đông và đến gần mép của ban công, một ai đó đột ngột gọi tên cậu. Quay đầu lại, Sunny thấy Effie, nữ thợ săn đang cõng Kai Bê ất tỉnh trên một vai và giữ Cassie sát vào mình bên vai còn lại. Khuôn mặt của cô gái mù nhợt nhạt, bối rối và trống rỗng. Đồ ngốc, cậu định đi đâu vậy? Sunny nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười. Ngoặc kép, tôi còn một việc chưa giải quyết xong. Bảo trọng nhé, ba người các cậu, tôi sẽ gặp lại sau. Hy vọng là vậy. Nói xong, cậu lùi lại một bước và biến mất vào bóng tối. Hết chương.